Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 573. Mi Hầu Vương, cho chấm cút ra đây. Mi Hầu Vương cho dù tải yếu cũng muốn cao hơn chân tiên cảnh, đối với bây giờ Từ Hạo Thiên tới nói cũng coi là một loại khiêu chiến. Lặng lẽ rời đi Hạ Thành, Từ Hạo Thiên cưỡi mây đạp gió, hướng đất liền bay đi. Mờ mịt thành, nhân khẩu trăm vạn, chính là Tây Vực tới gần ngoại vực một trong thành thị lớn nhất. Nhưng mà, bây giờ lại cổng thành sụp đổ, thây ngã vạn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới. Đã từng phồn hoa huyên náo thành thị, đã trở nên khói lửa tràn ngập, máu chảy thành sông, như cùng người ở giữa luyện ngục đồng dạng. Trong thành, một tòa sang trọng trong phủ đệ, Mi Hầu Vương thật cao ngồi tại một cái hoàng kim trên ghế. Hắn duỗi ra máu đỏ đầu lưỡi, liếm láp máu tươi trên khóe miệng, mặt khỉ bên trên có vẻ dữ tợn hiện lên, mà ở trước mặt hắn mặt đất, đang có 5 tên nhân tộc nữ tử nằm la liệt, ánh mắt trống rỗng, chỗ cổ còn có chưa khô cạn huyết dịch đang tại cốt mịch chảy. Nhân tộc nữ tử thật sự là yếu ớt không chịu nổi. Chưa hết hứng, quá mất hứng, Mi Hầu Vương châm chọc nói, trong mắt tràn đầy tà dị. Mỗi chiếm lĩnh một tòa thành trì, hắn liền tàn nhẫn cầm nam tử giết chết, mà nữ tử lấy ra cung cấp hắn hưởng lạc, mà Mi Hầu Vương ác ma danh xưng cũng là bởi vì này mà có tên. Hắn căn bản chính là không hề cố kỵ, bởi vì hắn đằng sau có một tòa to lớn chỗ dựa. Đừng nói vực chủ, chính là toàn bộ Tây Vực cường giả cộng lại, cũng không dám động đến hắn mảy may. Cho nên vực chủ đối với hắn tàn phá bừa bãi mới mở một mắt, nhắm một mắt. Không dám nói nhiều một câu. Mi Hầu Vương, cho chấm cút ra đây. Đúng lúc này, một cái thanh âm phách lối bất thình lình tòng phủ ngoại truyện tới. Thanh âm này cao lớn, càng là âm thanh truyền vạn dặm, để cho cả tòa thành phố người đều nghe được. Mi Hầu Vương sắc mặt trong nháy mắt nổi giận dâng lên, mà trốn ở trong thành thị trong các ngõ ngách nhân loại thì kích động lên. Đây là nhân loại âm thanh, nghe như cái cao thủ, chẳng lẽ có người tới cứu bọn hắn? Chủ nhân của cái thanh âm này chính là Từ Hạo Thiên. Chỉ thấy hắn trên người mặc thái hư thần giáp, tay cầm bách biến thần binh biến thành đen nhánh trường thương, lơ lửng lại mờ mịt thành phía trên, mà dưới chân của hắn chính là Mi Hầu Vương nơi ở. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên liền cảm ứng được Mi Hầu Vương khí tức. Cỗ này khiếp người khí tức cực kỳ mạnh mẽ, để cho hắn có trong nháy mắt động dung. Ma, con hàng này mạnh đến mức vẫn là như vậy không hợp thói thường. Chân tiên cảnh hậu kỳ, đối với hắn tới nói, vẫn là vô pháp chiến thắng tồn tại. Cho dù hắn có được khiêu chiến vượt cấp năng lực, nhưng là chênh lệch hai cái đại cảnh giới, vẫn là để hắn có một loại hữu tâm vô lực cảm giác. Mi Hầu Vương cầm một kiện tử kim sắc áo bào khoác lên người về sau, kim phát tung bay, tà mị trên mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn, để cho người ta thấy một lần phía dưới thể xác tinh thần đều lạnh lẽo. Mi Hầu Vương một cái mơ hồ, trong nháy mắt xuất hiện ở trên tòa phủ đệ trống, cùng Từ Hạo Thiên tương đối xa, mà trên người mặc thái hư thần giáp Từ Hạo Thiên đồng dạng phi phàm. Hắn ngạo nghễ đứng ở hư không, giữa lông mày tẩy nghiệp kim hỏa đồ đằng giống như đang sống. Tại giữa mi tâm ngọ nguậy, lộ ra vạn phần quỷ dị, không có dư thừa nói nhảm. Từ Hạo Thiên thấy một lần Mi Hầu Vương xuất hiện, lập tức đỉnh thương liền oanh, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Khi nhìn đến Mi Hầu Vương một khắc kia, hắn liền ức chế không nổi tức giận tâm tình. Mi Hầu Vương này lại lúc đó nhận ra Từ Hạo Thiên. Lúc này thấy một lần một cái thánh cấp cảnh tiểu tử vậy mà chạy tới khiêu chiến hắn, tà mị trên mặt Mã Sơn liền lộ ra vẻ khinh thường. Cong một tiếng, từ Hạo Thiên Bách Biến thần binh thế đại lực trầm đập vào Mi Hầu Vương hầu chảo bên trên. To lớn lực đạo để cho Mi Hầu Vương hơi hơi lui về phía sau một bước. Cái này khiến Mi Hầu Vương có chút không thể tưởng tượng nổi, đồng thời nhất thời giận dữ, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cước liền đá vào Từ Hạo Thiên Bách Biến thần binh bên trên. Liền trực tiếp cầm Từ Hạo Thiên đánh bay ra ngoài, thật cường hoành lực lượng. Từ Hạo Thiên trong lòng kinh hãi, mà Mi Hầu Vương thì híp mắt lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.